huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 259, chương 262, chuẩn đế khí. Hủy thiên diệt địa, 5/5, oanh, hắc sắc độc giác bên trên. Văn lạc lượn lờ, có thần hoa lóng lánh. Sự khủng bố ba động, như nộ hải kinh đào. Tịch quyền cửu thiên thập địa, mênh mông uy áp như ma sơn đè xuống, như muốn khiến người ta hít thở không thông. Thậm chí, chu vi quan chi sinh linh, trong chốc lát chưa chuẩn bị phía dưới, tại chỗ bị chấn phun máu phè phè, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Đây là cực kỳ đáng sợ, lại một màn kinh khủng. Con kia hắc sắc độc giác, vào giờ khắc này, tựa như hóa thân làm thái dương một dạng, khủng bố ba động như muốn có thể phá hủy thế gian vạn vật, khiến cho quan chiến sinh linh không khỏi là khắp cả người phát lạnh, vong hồn ứa ra. Cái này đây là thứ 18 núi tổ truyền vật, tương truyền là một kiện chuẩn đế vũ khí, cực kỳ khủng bố. Có sinh linh vẻ mặt rung động nói rằng, Diệp Thanh Y các loại, chờ một chúng nhân tộc tu sĩ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Rất khung con này viễn cổ di hung, cầm trong tay chuẩn đế vũ khí, kỳ uy có thể quả thực không thể đo lường, có thể so với bình thường vô địch chí cường giả. 267, phá cho ta. Rất khung cầm trong tay hắc sắc độc giác, trên đó thần hà bốc hơi mà ra, có trước thiên văn lạc hiện lên, trầm trọng như sơn nhạc, sắc bén như lợi nhận, trực lăng lăng đâm về phía cái kia ép xuống tiểu thế giới. Trước mặt Tiêu Phàm kinh khủng như vậy công phạt thuật, Rất khung đúng là không lùi chút nào không cho, muốn lấy chuẩn đế vũ khí oai, đem oanh bạo, oanh, vô biên vô tận uy áp, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, bao hàm tuyệt thế sát khí, tịch quyển thiên địa, làm cho một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi. Một kích này có sát phạt sức mạnh to lớn, không thể cản phá. Cái này chuẩn đế vũ khí thật là đáng sợ, quả thực như nhất tôn vô địch chí cường giả thân tới. Có dị tộc sinh linh sợ hãi nói, không chỉ như thế, trước mặt xác nhận kỳ uy có thể trả chưa hiển hóa, một ngày bên ngoài toàn bộ uy năng bạo phát, tất nhiên là sơn băng địa liệt, khủng bố phi thường. Có dị tộc đại năng cười lạnh nói, đương kim thiên hạ yêu nghiệt nhiều, quả thực như sang sông chi cá chép, nhiều không kể xiết, đây thật là một cái làm người ta hướng tới thêm tiếc hận thời kỳ a. Có dị tộc đại năng tự nhiên than thở, hiển nhiên, vô luận là Tiêu Phàm, vẫn là Rất Khung, đều là thiên hạ hiếm có cái thế yêu nghiệt, có thể hết lần này tới lần khác hai người vừa thấy mặt, chính là muốn phân cái ngươi chết ta sống, thực sự khiến người ta tiếc hận. Hoàng kim đại thế, chính là cái thế yêu nghiệt, đều có nguy cơ vẫn lạc máy móc. Nếu như đế lộ mở ra, đó mới là máu tanh nhất tàn nhẫn. Vô số cái thế yêu nghiệt chết thảm ở đế trên đường. Oanh, ở Rất Khung vị này nửa bước chí cường giả dưới sự thúc dục, hắc sắc độc giác tán phát uy năng càng phát ra khủng bố, làm cho hư không vì bể tan tành, thiên địa cũng vì đó lay động, không có ngoại lệ chút nào. Ở nơi này chỉ hắc sắc độc giác khủng bố uy năng dưới, phía kia từ 12 chữ cổ ngưng tụ ra tiểu thế giới, tại chỗ bị đánh bạo, giữa hai người va chạm sinh ra chiến đấu dư ba, thành vòng hình lan tràn ra, tại chỗ đem một số ngọn núi tiêu diệt mấy chục thước. Tê, đáng sợ như vậy một màn, nhất thời làm cho một đám quan chiến sinh linh hít một hơi lãnh khí. Rất khung vị này nửa bước chí cường giả mang lấy chuẩn đế vũ khí oai, quả thực làm người ta sợ hãi. Bất luận cái gì sinh linh đối mặt cái này một công phạt, đều sẽ tâm thần vẻ tuyệt vọng. Tiểu tử loài người, ngươi bí thuật cũng không gì hơn cái này mà thôi. Rất khung cười to, cầm trong tay con kia hung uy ngập trời hắc sắc độc giác, lần thứ hai bôn tập hướng Tiêu Phàm. Lúc này đây, hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, trên đỉnh đầu độc giác, tản ra vô tận sáng chói ánh sáng trạch, giống như một vầng mặt trời chói chang một dạng, bộc phát ra một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Oanh, hắc sắc độc giác bên trên, trước thiên văn lạc lóng lánh, đề cao ra từng đạo thiên địa trật tự, hóa thành một thanh lợi nhận, trên đó có quỷ dị phù hiệu lóe lên, khủng bố ba động giống như thiên hà chi thủy ngược lại khuynh mà đến. Trong nháy mắt, hư không bên trong xuất hiện một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh, rất khung cầm trong tay hắc sắc độc giác, phá toái hư không, cơ hồ là trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, giơ lên hắc sắc độc giác, chính là ý muốn đem Tiêu Phàm đâm thủng. Ung ung, thiên địa lay động, hư không nghiền nát, vô tận kinh khủng không gian loạn lưu, từ phá toái hư không bên trong, ầm ầm ngoan ra, tùy ý hủy diệt lấy tất cả. Tại nơi cỗ đáng sợ hư không loạn lưu phía dưới, không biết có bao nhiêu núi đồi, tại chỗ tiêu thất gần như 100 mét cao độ. Đáng sợ như vậy một màn, nhất thời làm được người ở tại tràng đều vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh, liền ngay cả này thế hệ trước cường giả cũng đều là mộc như ngây người kê, vẻ mặt chấn động màu sắc. Bực này kinh khủng công phạt, quả thực giống như viễn cổ thánh hiền phục sinh, vừa tựa như nhất tôn vô thượng thần linh ở chinh chiến, có thể trấn áp thế gian tất cả địch, chuẩn đế vũ khí oai, quả thực không thể đo lường. Thảo nào rất khung uy danh, ở Nam vực vô tận man hoang đại núi bên trong thịnh truyền, liền thánh địa thánh tử cũng không dám chinh phạt cho hắn. Dù sao cũng là chuẩn đế vũ khí, kỳ uy có thể một ngày bạo phát, liền là vô địch chí cường giả, đều cần được cẩn thận ứng đối. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, bọn ta đúng là vẫn còn già rồi, một đám sinh linh đều nghị luận ầm ĩ, mặt mang hoảng sợ màu sắc cái kia cái nhân tộc tu sĩ biểu hiện, có thể nói là kinh tài diễm diễm, có thể nói yêu nghiệt vô song, thả ở quá khứ trong năm tháng cũng là cực kỳ chói mắt tồn tại. Có thể rất khung vị này nửa bước chí cường giả, hiển nhiên kinh khủng hơn. Cầm trong tay chuẩn đế vũ khí chính hắn, uy thế mạnh, vượt qua xa hoàn toàn giống nhau địch chí cường giả, khiến cho người hít thở không thông, không dám cùng là địch. Có thể nói, cái kia cái nhân tộc tu sĩ có thể kiên trì đến lúc này, đã là cực kỳ để cho bọn họ giật mình. Chấn, Tiêu Phàm vung tay lên, cái kia 12 cái kim sắc chữ cổ tái hiện, tản ra vô tận khủng bố ba động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn. Hắn lấy đấu chiến thánh pháp diễn biến 12 chữ cổ. Như thế nào đơn giản như vậy? Oanh, hư không đổ nát, từng đường hắc sắc một khe lớn xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng gây dựng lại. 12 cái chữ cổ dấu vết hư vô gian, diễn biến thiên địa tự nhiên, một cái kiên cố vĩnh hằng tiểu thế giới sinh ra, một phe này từ 12 chữ cổ hình thành tiểu thế giới. Bên trong có sức mạnh vô thượng, sáng thế cùng diệt thế chi lực ở trong đó vương víu, đan dệt ra một mặt kim sắc cổ khiên. Ở nơi này cổ khiên bên trên, từng đạo văn lạc hiện lên, tản ra vô tận nặng nề khí tức, tựa như một tọa thần sơn vậy, nguy nga mà thâm trầm. Thình thịch, hắc sắc độc giác sở biến hóa ra lợi nhận, hung hăng đâm vào cái kia một mặt kim sắc cổ khiên bên trên, phát sinh một tiếng chấn động thiên động một dạng tiếng nổ vang. Trong nháy mắt, hư không bên trong tựa như nhiều hơn một vầng mặt trời chói chang vậy, quang mang vạn trượng, có vô tận khủng bố ba động ở lan tràn. 12 chữ cổ cắm rễ hư vô gian, không ngừng 25 hấp thu hư vô chi lực, bất hủ lại vĩnh hằng. Hắc sắc độc giác sở diễn biến lợi nhận, căn bản là không có cách đột phá cổ khiên phòng ngự. Tiểu tử loài người, Không thể không nói, ngươi là ta sở kiến quá kẻ đáng sợ nhất loại, rất khung vẻ mặt thưởng thức màu sắc. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, như thế đang nhìn một khối hiếm thế của quý. Bất quá, ngươi như vậy yêu nghiệt tồn tại, đã định trước chính là vì ta miệng lương, đến đây đi. Hóa thành ta mỹ thực, tăng cường ta dưới đáy uẩn a. Kèm theo thanh âm hạ xuống, rất khung trên người, lần thứ hai bộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ. Giống như nộ hải kinh đào, lật lên vạn trượng sóng lớn, ý muốn hủy diệt nhân thế một dạng. Có kiến thức rộng thế hệ trước cường già, lúc này sắc mặt đại biến, lại tựa như là nhớ tới cái gì đại khủng bố tới. Cái này hơi thở này, chẳng lẽ là, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.